Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1856, cường giả lớp lớp xuất hiện. Hạ Vũ ở trong tiên môn, lại đợi một thời gian, liền trực tiếp rời đi. Hiện tại tiên môn so trước kia hơn nữa hưng thịnh, căn bản không cần mình thao tim. Mộ Dung Lang Thiên đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, đối với thiếu niên Vũ sự việc, cuối cùng yếu ớt thở dài, không có nói nhiều, nếu Phượng Vũ Nhược Hàm cũng dự định gạt, mình cũng không tốt thọt phá. Hạ Vũ biến dạng hư không, xuất hiện ở bầu trời địa cầu. Hôm nay nơi này người tu hành khắp nơi đều là, trải qua mấy trăm năm diễn biến, trái đất và ngoại giới kể cả. Hai cái hoàn toàn bất đồng văn minh đụng nhau, phát sanh biến hóa, hiện tại trên căn bản người người tu hành, hơn nữa tựa hồ vẫn là cường giả lớp lớp xuất hiện niên đại. Chiến thần học viện lại lần nữa quật khởi, mình phụ thân lưu lại tổ hành động đặc biệt, vậy lại lần nữa quật khởi, còn có ma pháp sư một phái hệ này, cổ ma pháp sư từ trước đến giờ mạnh mẽ, lại lần nữa quật khởi. Không ngạc nhiên chút nào, Tiểu Bảo và Đại Bảo hai huynh đệ, đi học mấy năm, cơ hồ trở thành ở trường bên trong trở thành giáo phách. Không người dám trêu chọc, đặc biệt là hai anh em thân phận ra ánh sáng sau đó. Là năm đó trọng đồng người đứa nhỏ, bất luận đi tới cũng vạn loại nhìn chăm chú. Năm đó vừa chính vừa tà Hạ Vũ. Năm đó náo loạn toàn bộ võ tu giới, hỗn loạn bất an. Chính phái thế lực tiếp liền bị đồ sát, chảy máu trôi lỗ, giết ra uy danh hiển hách. Diệp Phàm lại là không tốt người, sớm ở Hạ Vũ trước cũng là hai tay dính mặt máu tươi. Diệp gia một môn toàn bộ là nhân vật thiên kiêu, hôm nay thế lực cường đại nhất một trong, tổ hành động đặc biệt lại là người Diệp gia thiết lập, chính là chiến thần học viện, và một đời trọng đồng người lại là sâu xa không cạn. Còn có cái khác các thế lực lớn, như ma môn, tất cả lớn huyết mạch thế gia, đều cùng Hạ Vũ có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thác loạn quan hệ phức tạp. Hai huynh đệ thực lực bản thân vậy rất đáng sợ, căn bản không cần lo lắng. Hạ Vũ trở về, trở lại Hạ Gia Thôn. Lâm Đình Hàm thấy Hạ Vũ trở về, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nói, trở về, trở về xem Đại Bảo và Tiểu Bảo. Hạ Vũ ôn nhu nói, tiến vào bên trong nhà, nhìn tất cả mọi người, trong lòng than nhỏ, cứ việc tất cả mọi người đều duy trì trẻ tuổi dung mạo. Mình mỗi lần trở về, cũng sẽ mang đến hàng loạt tài nguyên cung kỳ tu luyện. Nhưng mà năm tháng lực, quá đáng sợ, có thể tiêu diệt nơi có sinh linh, liền liền Ninh Duẫn Nhi các nàng. Trước kia vậy cổ khí tức thanh xuân, vậy một đi không trở lại. Hạ Vũ thực lực, ở hai cái vũ trụ cùng thay thế bên trong, không người nào có thể địch, tuyệt đối dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại Bảo và Tiểu Bảo, nhận được tin tức cũng trở lại. Tiểu Bảo vẫn là bộ kia chưa trưởng thành dáng vẻ, một cách tinh quái, giống như một đồ sứ em bé vậy. Bập bẹ nói, lão Hạ Vũ, ngươi lại bên ngoài, có phải hay không lại cho ta tìm mẹ ghẻ? Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, đối với Tiểu Bảo, bên trong tim một lần không nói, căn bản không biện pháp, thằng nhóc này trời xanh cái bộ dáng này. Thấy mình căn bản không sợ, đối với nàng mẫu thân còn sợ mấy phần, sợ nhất nàng mẫu thân tức giận, còn tính là nhỏ hiếu tử. Đại Bảo chính là đã lớn lên người, đẹp trai lãnh dung hình dáng, và Hạ Vũ có 7 phần tương tự, nói, phụ thân, sai, ba linh chuẩn đế tu vi, mau gặp phải ta. Hạ Vũ cười một tiếng, nhìn mình con trai trưởng. Một mắt nhìn ra hắn tu vi, Tiểu Bảo bập bẹ nói, ta cũng là chuẩn đế, ngươi còn biết sửa luyện. Hạ Vũ trêu ghẹo nói, Tiểu Bảo thở phì phò nói, Ai nói ta không tu luyện? Đại Bảo ôm Tiểu Bảo, bất đắc dĩ nói, đệ đệ thiên phú so ta mạnh hơn, mạnh rất nhiều, chính là không thích tu luyện, chơi lòng tham lớn. Thoáng, Tiểu Bảo đưa ra đầu lưỡi, đối với những lời này xem thường. Hạ Vũ biết Tiểu Bảo thiên phú có nhiều đáng sợ, thân là người luân hồi tạm thời không đề ra, tự thân lại là hỗn độn thể, cái này loại trong truyền thuyết thể chất, bản thân này liền nhất định đủ đáng sợ. Hạ Vũ thấy Niếp Gia Thủy Tổ, khẽ gật đầu, đối với hắn bây giờ không có bất kỳ hận ý. Tiếp theo Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh Vân. Vân, rất nhiều người cũng tới đây, người một nhà tề tụ, Diệp Tiểu Khê vẫn còn độc thân. Kết quả gặp phải Diệp Phàm quở trách, liền Hạ Vũ ba huynh đệ đều không chạy mất, từng cái bị oán hận liền dừng lại. Diệp Khởi Linh ba huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng co quắp, bên trong lòng tham không biết làm sao, bởi vì loại chuyện này, làm sao có thể cưỡng cầu, tổng không thể cầm bọn họ duy nhất muội muội tùy ý gả ra ngoài đi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói, phụ thân, loại chuyện này cấp không được à, làm sao cấp không được. Trừ Khởi Linh, ngươi và Tiểu Hảo đều có con cháu. Diệp Phàm hết sức bất mãn. Diệp Thiên Xuất Trinh ở bên cạnh thoải mái cười to nói, ha ha, cấp không phải gấp không được, con cháu chỉ có con cháu phúc, coi là, vẫn là gia gia nói đúng. Diệp Tiểu Khê cười, đối với Diệp Phàm hiển nhiên rất bất mãn, những năm này vừa thấy mặt đã nói nàng vấn đề. Lâm Đình Hàm các nàng bưng món ăn đi vào nói, ba, các người đừng nói khe suối nhỏ nàng, ăn cơm đi. Ừ, Diệp Phàm thấy Lâm Đình Hàm các nàng sắc mặt hơi hòa hoãn, dẫu sao hắn năm đó thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ Hạ gia thôn, trong lòng áy náy. Giờ phút này người một nhà ở trên bàn vừa nói vừa cười đang ăn cơm. Tiểu Bảo cái này tinh nghịch quỷ không ngừng gây ra tất cả loại cười nhạo. Dạ tiệc sau khi kết thúc, Lâm Đình Hàm các nàng mang Tiểu Bảo rời đi. Bên trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Thiên Xuất Trinh những người đàn ông này. Hạ Vũ trở về, bọn họ không thể nghi ngờ cần nói bàn về chính sự. Diệp Thiên Xuất Trinh mở miệng nói, Vũ Nhi, ngươi bên ngoài những năm này, thực lực tinh tiến như thế nào? Bất hủ cảnh giới trở xuống, bất kỳ sinh linh ta cũng không có sợ hãi. Hạ Vũ nói ra mình thực lực, Diệp Khởi Linh bọn họ âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị Hạ Vũ thực lực kinh động, hiện tại Hạ Vũ vẫn còn ở chuẩn đế cảnh giới, thực lực nhưng không ngừng gia tăng. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh tự thân tiềm lực quá trình. Trước Hạ Vũ tiềm lực, mọi người quá rõ ràng, hôm nay đang hiện ra. Diệp Phàm gật đầu nói, không sai. Chúng ta vậy dự định tiến vào cái vũ trụ kia bên trong. Cũng được, cần ta giúp một tay sao? Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, dẫu sao ở bên kia, tất cả đại thánh địa thánh chủ cũng không dám trêu chọc hắn. Diệp Phàm bọn họ lắc đầu một cái, bọn họ cũng không phải là người cùng hung cực ác, mới đi vào sẽ không dụ cho người chú ý, có thể mình từ từ tu luyện. Vì thế Hạ Vũ biết, những thứ này người nhà, sớm muộn phải tiến vào vậy phiến vũ trụ, nơi nào mới thích hợp tu luyện, mới có thể thành tiên. Hạ Vũ không có lý do gì ngăn cản, nói chuyện một ít chuyện tình, liền trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ mang dép thức dậy, ăn bữa ăn sáng, giống như một cái tầm thường ở nhà thanh niên, tơ không tầm thường chút nào. Đến Hạ Vũ cảnh giới này, đã có thể thu lực tự thân hơi thở, đạt tới trở lại nguyên trạng bước, thật vất vả trở về một chuyến. Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ theo Lâm Đình Hàm các nàng ra đi du ngoạn, hôm nay thế gian nhiều nhất chính là võ tu, mỗi ngày cũng sẽ phát sinh chảy máu chuyện kiện, các nơi đều không an ninh, nhưng mà phát triển nhưng là vô cùng nhanh mạnh. Hơn nữa trước kia hoàn cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, vấn đề hiện tại khó hiểu đạt được giải quyết, bởi vì võ tu không cần bất kỳ thực phẩm rác rưởi à. Còn có nhựa chế phẩm, bởi vì dùng đối với mình cũng có hại, cộng thêm võ tu sơ kỳ, liền cần rèn luyện thân thể, loại bỏ trong cơ thể tạp chất, không có nhu cầu, rất nhiều ô nhiễm hoàn cảnh sản nghiệp, toàn bộ sập tiệm, mọi người cần chính là chân chính linh tính vật chất. Vì thế, bên trong huyện thành, khách sạn Long Môn vẫn tồn tại như cũ, đáng tiếc người quản lý đã đổi một nhóm người. Ngày xưa Lâm Sâm bọn họ đã sớm già đi, sanh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, vạn vật nơi quy tụ. Hạ Vũ không nghĩ đi qua, sợ mình xúc cảnh thương thế, người trào như nước thủy triều đường dành cho người đi bộ bên trong. Lâm Đình Hàm cùng nữ ở đường phố đi dạo, Quý Trọng và Hạ Vũ ở chung với nhau thời gian. Hạ Vũ nhìn khắp bốn phía, nói: cái này đường dành cho người đi bộ, hôm nay cũng bán là linh tính vật chất. Hiện tại toàn diện đều là người tu hành, cung cầu đang biến hóa. Không bán những thứ này bán cái gì? Ninh Duẫn Nhi tức giận nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ. Bất quá đối với đường dành cho người đi bộ lên, tất cả mọi thứ không có hứng thú. Bởi vì lấy Hạ Vũ giá trị con người, tùy tiện cầm ra một món đồ cũng đủ mua cả con phố đồ. Vì thế, Lâm Đình Hàm cùng nữ ngược lại hết sức cao hứng, ở trong gian hàng chọn nhặt lựa chọn, mua cái này loại nhóc. Hạ Vũ mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp mua, bất luận là bất kỳ linh tính vật chất, hoặc là pháp khí, như cũ công pháp bí thuật. Hạ Vũ sở trường luyện đan, lại là có thể luyện khí, còn như công pháp bí thuật. Lấy bây giờ đại đạo cảm ngộ, tùy ý sáng tạo ra một loại bí thuật, cũng đủ tu sĩ tầm thường tu luyện tới hoàng cấp cảnh giới. Vì thế, Hạ Vũ một đường đi, đột nhiên ở một cái trước gian hàng dừng bước. Đại Bảo nghi ngờ, nhìn sang, thấy trong gian hàng một cái hoàng kim Bồ Tát, dài 3 thước, giống như đúc, giống như một tôn thiên thủ Quan Âm. Hạ Vũ thần giác vi kiều, có ý tứ, không nhìn thấu. Đại Bảo vậy lên tiếng nói. Hạ Vũ gật đầu nói: lão bản, cái này Bồ Tát bán thế nào? 10.000 khối linh thạch. Vóc người phát tướng chủ sạp gặp Hạ Vũ bọn họ khí độ bất phàm, trực tiếp đòi hỏi nhiều. Hạ Vũ lật tay tìm một vòng, không phát hiện linh thạch cái này loại cấp thấp đồ chơi. Lật tay cầm ra một bụi 1.000 năm linh dược, nói: trên người ta không linh thạch, bụi linh dược này là 10.000 khối linh thạch hơn 1.000 lần. Đây là cái gì linh dược? Mập chủ sạp béo có chút giật mình, mặc dù không nhìn thấu đây là cái gì linh dược, có thể cảm giác được bên trong linh lực tinh thuần, tựa hồ chỉ cần mình hấp thu một chút liền không cách nào chịu đựng. Bên cạnh một vị nho nhã người trung niên không khỏi giật mình nói: đây là 1.000 năm linh dược, cây thua, không sai. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, cầm lên hoàng kim Bồ Tát, ở trong tay thưởng thức một lát, trong mắt lóe lên sạch bóng, ngón tay đột nhiên dùng sức, toàn bộ hoàng kim Bồ Tát, ngay tức thì bị chôn vùi thành tro. Mập chủ sạp béo vốn là khiếp sợ tại cái này tóc bạch kim thanh niên danh tác, nhưng mà Hạ Vũ đem toàn bộ hoàng kim Bồ Tát bóp vỡ, để cho hắn sợ hết hồn. Phải biết hắn trước thí nghiệm, đây chính là liền vương đạo binh khí cũng tổn thương nửa phần đồ à. Hạ Vũ lập tức bóp vỡ, hấp dẫn ở không ít người trông lại, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía 1.000 năm linh dược, tràn đầy vẻ tham lam. Hoàng kim Bồ Tát nổ tung, lộ ra một mặt ố vàng cuộn da dê, lại là giáp cốt văn, đủ để chứng minh niên đại rất rất xưa. Đại Bảo trông lại, thấp giọng nói: thiên huyền động phủ, chuẩn đế cấp truyền thừa, gác lại người có duyên mở. Không có hứng thú, Hạ Vũ lười biếng duỗi người, tự thân chính là chuẩn đế, hơn nữa còn là ngưu bức nhất chuẩn đế. Đối với tầm thường chuẩn đế truyền thừa, nửa điểm hứng thú đều không. Chân chính có thể hấp dẫn Hạ Vũ, sợ rằng được bất hủ một cấp bậc này đồ mới được. Nhưng mà nhìn tổng quát toàn bộ Hoàn Vũ, trừ tiên môn, đi đâu cho Hạ Vũ tìm bất hủ giả, chính là đế đô cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.